Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 012, một khối bánh gato. Tên họ, Lâm Tiểu Hạ, cùng người chết quan hệ là, chúng ta là phu thê, kết hôn đã nhanh 20 năm, vụ án phát sinh lúc ngươi ở đâu, ta tại hắn bên cạnh, ta là chỉ, ta tại Lê Minh Nhai quán cà phê bên trong, liền ngồi đối diện hắn. Video bên trong, hình thể mập mạp trung niên nữ nhân thấp giọng nói, nàng sắc mặt trắng bệch, thần sắc tiêu tụy, đã nội xuyên một thân áo ngủ, bên ngoài khoác lên một cái đồng phục cảnh sát áo khoác, chân mang nhà cư dép lê, nhấc lên ôn toàn tại Lê Minh Nhai bị người một súng bắn nổ tình hình lúc. Lâm Tiểu Hạ cảm xúc liền có chút sụp đổ, đưa tay che lại hai mắt khóc ồ lên, video tiếp tục phát phóng. Lâm Tiểu Hạ đứt quãng trả lời tương quan đặt câu hỏi. Thẳng đến nữ cảnh sát viên hỏi đến. Ngươi cùng người chết bình thường quan hệ hòa hợp sao? Chúng ta cơ hồ không hề có quen biết gì. Lâm Tiểu Hạ lau lau nước mắt. Thấp giọng nói. Chúng ta hai cái đã sẽ rất ít tại offline chạm mặt. Hoặc là hắn tại trò chơi. Hoặc là ta tại trò chơi. Cơ hồ chỉ là một tuần cố định gặp một lần. Hay là hắn giúp ta thay đổi cabin dinh dưỡng dịch. Chúng ta điều tra phát hiện. Người kỳ thật là linh thu vào trạng thái. Ta chính mình có một bút tích xúc. Lâm Tiểu Hạ giải thích. Cũng không là hoàn toàn dựa vào hắn tiếp tế. Vậy ngươi cảm thấy. Người chết thái độ đối với ngươi là. Ta không rõ ràng. Lâm Tiểu Hạ biểu tình có chút đắng sáp. Chúng ta yêu nhau qua. Nhưng rất sớm phía trước cũng đã đối lẫn nhau phiền chán. Hắn yêu thích mạo hiểm thăng cấp loại. Trò chơi. Ta yêu thích một ít trang phận âm nhạc loại trò chơi. Chúng ta hai cái đã sớm không có cộng đồng chủ đề. Tính là nhất quen thuộc lẫn nhau bằng hữu. Cho nên chúng ta mới lựa chọn ly hôn. Thả lẫn nhau rời đi. Video xuất hiện tự cổ lưu truyền tạm dừng phù. Đại gia xin nhớ kỹ Lâm Tiểu Hạ này đó trả lời. Vương Trạch tay phải hoạt động, người chết nhà bên trong hình nổi xuất hiện tại hình chiếu màn hình trung tâm. Thị giác nhắm ngay tủ lạnh, chú ý góc kia khối qua bảo đảm chất lượng kỳ bánh gato. Đã bị ăn một nửa, là, có vị lão cảnh sát hỏi, này mặt trên có cái gì phát hiện sao? Vương Trạch không có nói chuyện, đem bánh gato theo hình ảnh tách ra, độc lập xây mô hình, điều chỉnh góc độ. Tề Mính hai mắt tỏa sáng, lập tức nói, có hai cái dấu vết, bên trái dấu vết chế tạo giả thiên vị mặt bên trên bơ tầng. Vương Trạch nghiêm mặt nói, nhưng chúng ta ai đều không thể xác định, ăn bánh gato người có thể hay không chính mình điều chỉnh góc độ. Cho nên, chúng ta suốt đêm tại hiện trường đào được bánh gato hàng mẫu tiến hành kiểm tra. Hà Cừu lập tức nói. Bánh gato bên trên phát hiện người chết cùng Lâm Tiểu Hạ hai người sinh vật tin tức. Mặt khác, bánh gato phía dưới nhãn hiệu có sinh sản nhật ký. 7 ngày phía trước, cũng liền là vụ án phát sinh phía trước 2 ngày lúc mua sắm. Này là người chết lấy giao hàng. Thời điểm màn hình giám sát, cùng với mua sắm ghi chép, còn có giao tiếp giao hàng lúc, tự động giao hàng thu chụp hạ ảnh chụp. Một bên khác hình chiếu màn hình bên trên nhiều mật ma. Ma tin tức, Vương Trạch tiếp tục nói. Sau đó lão Hà cùng ta thuận này cái manh mối tra một chút đi. Phát hiện người chết thường xuyên mua sắm cùng khoản bánh gato. Tần suất là tại 4 tới 5 ngày một lần. 2 năm trước, người chết đã từng bên ngoài ra hai cái nguyệt. Bọn họ nhà vẫn như cũ sẽ mua sắm này loại đồ ngọt. Hơn nữa người mua ảnh chụp đều ở nơi này. Chúng ta tại giao hàng công ty điều tới chuẩn xác tư liệu. Có thể xác định, này là Lâm Tiểu Hạ yêu thích khẩu vị. Hội nghị phòng hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh, cung phó cục trưởng trầm giọng nói. Này không tính là thực chất tính chứng cứ. Hai vị lão cảnh sát cũng các tự phát thanh. Chỉ dựa vào một khối hai người cộng đồng dùng ăn qua bánh gato chứng minh không là cái gì. Cũng vô pháp chứng minh bọn họ là cùng nhau dùng ăn. Hơn nữa, chúng ta hiện tại nắm giữ tin tức, bao quát người chết cùng Lâm Tiểu Hạ hai người đầu cuối tại tuyến đoạn thời gian. Này đó tin tức đều đối Lâm Tiểu Hạ có lợi. Tại ý tứ là, Vương Trạch tươi cười vẫn như cũ thập phần tự tin. Người chết cùng Lâm Tiểu Hạ quan hệ. Thật như Lâm Tiểu Hạ theo như lời mỗi người một ngả sao. Hội nghị phòng lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ có ngòi bút tại trang giấy bên trên xẹt qua vang lên sàn sạt. Hội nghị trong lúc không cho phép sử dụng thiết bị điện tử làm ghi chép. Vương Trạch dừng lại hơn mười mấy giây. Tiếp tục nói. Lão Hà cùng ta phát hiện mới này đầu manh mối. Cũng không là chỉ hướng bọn họ phu thê quan hệ. Mặc dù ban đầu ta cùng lão Hà cha này khối bánh gato lúc. Mục đích liền là này cái. Hắn tiếng nói nhất truyền. Đại gia mời xem. Này là ôn toàn phòng khách theo dõi hình ảnh. Này cái góc độ vừa vặn có thể hoàn toàn bao trùm tủ lạnh. Hình chiếu màn hình bên trên xuất hiện. Một đoạn video. Lấy mấy trăm lần tốc độ phát phóng. Góc trái trên cùng thời gian chữ số phi tốc toát ra. Video tự động tạm dừng. Phát động tự động bắt giữ hình người công năng. Lúc này, hình ảnh biểu hiện nhật ký chính là vụ án phát sinh phía trước 2 ngày trước. Người chết ôn toàn mặc đồ ngủ tiếp giao hàng. Đem một khối hoàn chỉnh bánh gato để lại tủ lạnh. Sau đó thượng nhà vệ sinh. Đi trở về chính mình phòng ngủ. Video lại lần nữa nhanh chóng phát phóng. Chỉ có góc trái trên cùng không ngừng biến hóa chữ số. Nhắc nhở này cũng không là đứng im hình ảnh. Video tự động tạm dừng mấy lần. Người chết ôn toàn khoảng cách mấy cái giờ sẽ xuất hiện tại phòng khách. Ăn cơm, đi nhà vệ sinh, cùng bình thường người không sai biệt nhiều. Lâm Tiểu Hạ ra phòng ngủ. Đi phòng vệ sinh giải quyết cái người nội vụ. Làm nửa cái giờ làn da bảo dưỡng. Đánh mở tủ lạnh ăn vài miếng bánh gato. Trở về chính mình gian phòng. Video đếm ngược thứ 2 lần tạm dừng. Phòng ngủ bên trong truyền đến súng vang lên thanh. Hơn 10 phút sau, Lâm Tiểu Hạ xông ra chính mình phòng ngủ. Đẩy ra ôn toàn cửa phòng ngủ. Sau đó ngồi liệt tại mặt đất bên trên. Vụ án phát sinh. Cung Thiên Chính phó cục trưởng đột nhiên nói. Không có kẻ chết ăn này khối bánh gato video ghi chép. Không sai. Cái này là tối hôm qua ta cùng lão Hà ngẫu nhiên phát hiện manh mối. Tính tương đối may mắn. Vương Trạch tay đẩy, nguyên thủy video bị chia làm 36 phần. Tại hình chiếu đại bình phong bên trên đồng thời chậm nhanh phát phóng. Hiện ra người chết kỹ càng hoạt động quỹ tích. Hà Cừu nhịn không được cọ cọ chóp mũi. Kỳ thật sở hữu chi tiết so sánh đều là Vương Trạch tại làm. Hắn chỉ là phụ trách chạy chân cộng thêm kế tiếp xác nhận. Vương Trạch tổng kết nói, phòng khách màn hình giám sát bên trong, không có ôn toàn đi động này khối bánh gato hình ảnh. Nhưng tại bánh gato dùng ăn dấu vết bên trên, chúng ta xác thực kiểm tra ra ôn toàn sinh vật tin tức. Lại đi qua chúng ta lặp đi lặp lại chi? Tiết so sánh, bánh gato dùng ăn dấu vết tồn tại rõ ràng khác biệt. Điều này nói rõ cái gì? Phanh một tiếng. Nổi danh lão cảnh sát có chút kích động vỗ xuống bàn. Video theo dõi có khả năng bị người từng giở trò. Quả nhiên có mờ ám. Cuối cùng tìm được một chút đột phá khẩu. Hội nghị phòng áp suất thấp nháy mắt bên trong tiêu. Tán, Vương Trạch làm thủ thế. Chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn liếc nhìn video trò chuyện hình ảnh. Thông tin bên kia ngồi bàn hội nghị bên trên. Cái kia tên tuổi hoa mắt bạch lão nhân cũng lộ ra một chút mỉm cười. Này là Vệ Hưng tập đoàn tổng giám đốc. Cũng coi là hành tinh mẹ bên trên khoa học kỹ thuật danh nhân. Vương Trạch ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Này đầu manh mối vẫn như cũ không cách nào làm vì trực tiếp chứng cứ. Nhưng cũng coi là chúng ta kế tiếp công tác chỉ rõ một con đường. Lâm Tiểu Hạ không ở tại chỗ. Chứng minh. Từ phục vụ khí tại tuyến tin tức cùng phòng bên trong theo dõi hình ảnh, hai bộ phận tạo thành. Hiện tại đã có thể xác định, phòng bên trong theo dõi là đi qua giả tạo. Sau đó chúng ta lại đem ánh mắt, đặt tại người chết nhà gần đây công cộng camera. Thông qua so sánh ôn toàn nhà gần đây hoàn cảnh, biến hóa, mấy cái camera giao nhau bao trùm hình ảnh ghi chép. Cũng đối cùng một giai đoạn bên trong xuất hiện tương quan nhân viên tiến hành kỹ càng hỏi ý. Cuối cùng có thể xác định là, ngoại bộ theo dõi không có bị từng giở trò. Vụ án phát sinh trước 6 cái giờ. Không có người ra vào qua người chết cùng Lâm Tiểu Hạ chung cư. Cung Thiên Chính phó cục trưởng trầm giọng nói, người chết thê tử Lâm Tiểu Hạ có trọng đại gây án hiểm nghi. Video trò chuyện bên trong truyền ra, lão nhân âm vang hữu lực tiếng nói, chúng ta Vệ Hưng tập đoàn sẽ dốc toàn lực cung cấp kỹ thuật duy trì. Vương Trạch không có phản ứng, tiếp tục nói, không chỉ phòng bên trong theo dõi không thể tin, chúng ta phía trước sở xác thực tin các loại tin tức đều muốn một lần nữa xét duyệt. Bao quát Vệ Hưng tập đoàn cung cấp phục vụ khí tin tức. Ta đề nghị cảnh sát đối Lâm Tiểu Hạ tiến hành đột kích thẩm vấn, tại nàng trên người tìm kiếm đột phá khẩu. Mặt khác, kỹ thuật này phương diện không thể chỉ riêng dựa vào Vệ Hưng tập đoàn. Khi tất yếu còn thỉnh dẫn vào phe thứ ba cơ cấu. Đối người chết cột sống cảng thiết bị, Lâm Tiểu Hạ cabin dinh dưỡng, cùng với Vệ Hưng tập đoàn phục vụ khí số liệu, tiến hành toàn diện phân biệt giám định. Đám người liên tục gật đầu. Vương Trạch nhịn không được ngáp một cái. Này đầu manh mối tạm thời liền này đó. Có phát hiện có thể tùy thời đánh thức ta. Ta đi ngủ mấy cái giờ. Cung Thiên Chính phó cục trưởng lập tức nói. Tiểu Vương ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nhất định phải bảo trọng thân thể. Cảm ơn cung cục trưởng. Vương Trạch cười đáp lời. Quay người muốn đi. Nhưng đi tới cửa lúc lại nghĩ tới cái gì. Quay người trở về đến bổ sung hai câu. Ta không tin thế giới thượng tồn tại cái gì u linh. Cũng không tin tồn tại hoàn mỹ phạm tội. Tìm thêm chút tư lịch sâu nhân viên kỹ thuật. Đằng sau hẳn là sẽ phát huy được tác dụng. Ta hiện tại chỉ cảm thấy. Cái này sự tình chân tướng. Có khả năng so với chúng ta hiện tại sở thấy u linh. Càng không thể tưởng tượng. Vương Trạch rời đi sau. Hội nghị phòng lưu lại các vị lão cảnh sát cấp tốc làm ra một hệ liệt bố trí. Chờ cảnh sát không sai biệt lắm làm xong. Video trò chuyện một chỗ khác kia vị Vệ Hưng tập đoàn tổng giám đốc. Cũng đối cảnh sát biểu đạt chính mình áy náy. Ta vì eo trước đây ngạo mạn hướng cảnh đội xin lỗi. Cũng bảo đảm hắn sẽ không xuất hiện tại các vị trước mặt. Cảnh sát yêu cầu chúng ta Vệ Hưng tập đoàn cung cấp bất luận cái gì tư liệu. Chúng ta đều sẽ dốc toàn lực phối hợp. Kế tiếp, ta sẽ phái ra ta nhất đắc lực thuộc hạ, triệu tập tinh nhuệ nhất nhân viên kỹ thuật, đi cảnh sát cục hiệp trợ các vị điều tra này cái vụ án. Hành tinh mẹ hư sản nghiệp ổn định tính, liên quan đến đếm không hết vào nghề cương vị, hơi có dao động, liền sẽ tạo thành nghiêm trọng xã hội vấn đề. Liền, xin nhờ các vị, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.